Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 3, dưỡng miêu. Góc truyện audio.com. Hứa Giản nhận thức trước mắt người nam nhân này chính xác ra, hiện tại chỉ cần sẽ lên mạng sẽ xem tivi người, đều nhận thức Tần Trầm, liền tính không biết tên của hắn, cũng đối hắn kia một khuôn mặt ấn tượng khắc sâu. Tần Trầm tuy rằng chỉ so Hứa Giản lớn hơn 2 tuổi, ở giới giải trí nhân khí cùng địa vị lại cùng Hứa Giản là hai cái cực đoan. Tần Trầm niên thiếu thành danh, ly tam kim ảnh đế liền kém một tòa cốt. Hứa Giản là không có tiếng tăm gì pháo hôi diễn viên quần chúng, hắn là chạm tay là bỏng xong kim ảnh đế, Hứa Giản ra tai nạn xe cộ đều ở người xem trong lòng sốc không dậy nổi một chút bọt nước, hắn đóng phim tay sát chảy ra đều có muôn vàn fan kêu khóc đau lòng làm hắn hảo hảo chiếu cố chính mình. Đối lập biểu hiện đi công tác cự Tần ảnh đế vẫn luôn là yêu cầu Hứa Giản bực này hồ đến quê quán tiểu diễn viên nhìn lên tồn tại, cho nên hiện tại chợt vừa nhìn thấy hắn, Hứa Giản lăng đến độ đã quên chê y mặt đất giam bông. Tần Trầm nhìn đến bên người đột nhiên xuất hiện mèo trắng cũng kinh ngạc, sau đó thân thể theo bản năng mà sau này xê dịch trong lòng đã bị dấu chấm than spam. Lông xù xù, Tần Trầm động tác không lớn, Hứa Giản lại bỗng nhiên hoàn hồn, đứng dậy cẩn thận mà sau này lui lại mấy bước thẳng đến cái đuôi chạm được ghế dài lạnh băng thiết chất tay vịn. Một đôi lại đại lại viên mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trầm kia trương lạnh lùng gương mặt, Hứa Giản lòng tràn đầy đề phòng, làm tốt tùy thời khai lưu chuẩn bị. Bởi vì địa vị cách xa, Hứa Giản trước kia chưa từng gặp qua Tần Trầm bản nhân, nhưng lại nghe quá rất nhiều về hắn nghe đồn. Niên thiếu thành danh Tần Trầm mặc kệ là từ năng lực vẫn là diện mạo dáng người tới nói, đều có thể nói hoàn mỹ, nhưng tính cách lại không bằng hắn kỹ thuật diễn như vậy chịu nhân xưng tán. Tần ảnh đế cậy tài khinh người, tính tình cực kỳ táo bạo, ở phỏng vấn hiện trường làm trò nhiều gia chủ lưu truyền thông mặt mắng khóc vấn đề phóng viên, đối người khác khuyết thiếu kiên nhẫn, chơi đại bài tin tức lâu lâu liền lên hot search. Tuy rằng Hứa Giản không rõ ràng lắm này đó mặt trái nghe đồn rốt cuộc vài phần thật, nhưng hiện tại thấy Tần Trầm kia trương lạnh mặt cảm thấy nghe đồn ít nhất có 5 phần thật. Người này ngầm đều lạnh một khuôn mặt, phảng phất bị người thiếu hắn 500 vạn không còn giống nhau, tính tình có thể có bao nhiêu hảo. Nghĩ đến đây, Hứa Giản nhìn xem chê y mặt đất dính đầy cho bụi giam bông, nhìn lại Tần Trầm. Liền ở Hứa Giản do dự là lập tức khai lưu, vẫn là tranh thủ một chút làm Tần Trầm bồi hắn thật vất vả được đến đồ ăn thời điểm, dư quang lại thấy Tần Trầm tiểu tâm cẩn thận mà chiều hắn vươn tay. Miêu miêu, Tần Trầm vừa rồi ngữ khí quá mức ôn nhu thành công làm Hứa Giản tưởng nhảy xuống ghế dài động tác một đốn, quay đầu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Quay đầu đối thượng Tần Trầm hai mắt khi, Hứa Giản có loại mùa xuân tới rồi, băng tuyết tan dã vạn vật sống lại ảo giác. Thấy mèo trắng nghe được chính mình thanh âm có phản ứng, Tần Trầm trong lòng vui vẻ, ánh mắt lại ôn nhu vài phần. Miêu, Hứa Giản nhìn Tần ảnh đế, lòng tràn đầy phức tạp nghĩ thầm, người này ở chỗ này miêu cái gì đâu. Trông cậy vào ta có thể nghe hiểu vẫn là sao. Biến thành miêu sau Hứa Giản tuy rằng có thể nghe hiểu miêu ngữ, nhưng nhân loại học mèo kêu thanh âm hắn là nghe không hiểu. Góc truyện audio.com. Vì thế Hứa Giản đối với Tần Trầm miêu hai tiếng kia ý tứ, nói tiếng người, ngươi học miêu miêu miêu miêu mà ta nghe không hiểu. Mà được đến đáp lại Tần Trầm càng cao hứng, lại đối với Hứa Giản miêu vài tiếng, Hứa Giản. Tính, vô pháp câu thông. Có lẽ là ở trong TV di động thượng nhìn quen Tần Trầm kia trương lạnh như băng xương mặt, hiện tại thấy hắn này phó ôn nhuyễn nhu hòa biểu tình, Hứa Giản còn cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng đối với Tần Trầm kia trương nhan như quan ngọc mặt, Hứa Giản cùng những người khác giống nhau không có biện pháp trực tiếp xoay người đi. Hứa Giản thân thể vừa chuyển đối mặt Tần Trầm theo sau nâng lên thịt lót vỗ vỗ ghế dài, ngửa đầu xem hắn. Miêu miêu, đừng miêu, có sự nói sự. Đúng lúc này, Tần Trầm vẫn luôn nâng không có thu hồi tay rốt cuộc đặt ở Hứa Giản lông xù xù chê y đầu. Hứa Giản cũng không trốn, híp mắt xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tần Trầm tay ở mèo trắng chê y đầu tạm dừng 2 giây, thấy nó không trốn sau hai mắt hơi hơi trợn to thanh âm vừa mừng vừa sợ còn có chút không dám tin tưởng. Ca loát đến miêu, nói chuyện đồng thời Tần Trầm tay còn ở Hứa Giản chê y lưng nhẹ nhàng mà sờ soạng hai hạ giúp hắn thuận mau. Hứa Giản nhìn đột nhiên trở nên ca yêu ta CS động Tần Trầm, miêu mặt mộng bức. Miêu miêu, thẳng đến bị Tần Trầm động tác mềm nhẹ mà ôm về nhà, Hứa Giản vẫn là suy nghĩ vị này song kim ảnh đế có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Vừa rồi ở dưới lầu Tần Trầm cùng hắn ông nói gà bà nói vịt mà đối miêu mấy cái hiệp theo sau Tần Trầm chỉ vào chê y mặt đất giam bông, rốt cục nói với hắn tiếng Trung. Còn ăn sao, không đợi Hứa Giản phản ứng Tần Trầm ngồi xổm xuống nhặt lên chê y mặt đất giam bông đưa tới Hứa Giản bên miệng. Nhìn trước mắt dính đầy cho bụi giam bông, Hứa Giản ghét bỏ mà quay đầu, đồng thời đem thịt lót đáp ở Tần Trầm chê y tay, dùng sức mà ra bên ngoài đẩy đẩy. Đối này nửa thanh răm bông, Hứa Giản toàn thân tâm đều để lộ ra kháng cự, liền tính Tần Trầm nghe không hiểu miêu ngữ cũng từ hắn gắt gao nhăn mày nhìn ra hắn viết hoa cự tuyệt. Tần Trầm cười đem bị ghét bỏ răm bông ném vào bên cạnh thùng rác theo Hứa Giản mau lầm bầm lầu bầu. Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là không cẩn thận chạy vào lưu lạc miêu. Sau đó Tần Trầm lại đột nhiên đem Hứa Giản ôm vào trong ngực đứng dậy, Hứa Giản phản ứng lại đây vừa định giãy giụa, lại nghe hắn dùng hống tiểu hài tử thanh âm ôn nhu đều mở miệng. Nhà ta có rất nhiều ăn ngon, ngươi cùng ta về nhà được không? Hứa Giản hiện tại nhất nghe không được chính là ăn, nghe vậy nháy mắt liền ngoan ngoa ở Tần Trầm trong lòng ngực bất động. Dần dĩ thực vi thiên, miêu cũng vì nam đấu gạo khom lưng. Ở đồ ăn dụ hoặc hạ, Hứa Giản cứ như vậy bị Tần Trầm mang về ra. Vào nhà phía trước, Hứa Giản còn ở lo lắng Tần Trầm khác thường có phải hay không bởi vì đương minh tinh áp lực quá lớn, có cái gì đặc thù yêu thích chuẩn bị dùng ăn đem chính mình quải về nhà, sau đó đóng cửa lại ngược miêu gì đó. Bất quá ở vào cửa lúc sau thấy phòng khách bố trí sau, Hứa Giản lập tức đánh mất trong lòng ngờ vực. Nhìn mãn phòng khách mao nhung thú bông, Hứa Giản cảm thấy cây ết yêu ta pê sợ rất nhiều lại lý giải Tần Trầm khác thường. Người này nơi nào là cái gì ngược miêu biến thái, này rõ ràng là mao nhung khống a, vẫn là trọng độ cái loại này. Góc truyện audio.com, Tần Trầm đóng cửa cho kỹ sau nhẹ nhàng mà đem Hứa Giản đặt ở mềm mại thảm thượng cũng không sợ cả người dơ hề hề Hứa Giản sẽ đem sạch sẽ thảm làm dơ. Tần Trầm đôi tay chống ở đầu gối, đối Hứa Giản nói. Mèo mèo ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta không cần chạy loạn, ta đi phòng bếp cho ngươi lấy ăn ngon không tốt. Đối với mèo mèo cái này xưng hô, Hứa Giản đã vô lực phun tào. Chờ Tần Trầm lưu luyến mỗi bước đi mà đi phòng bếp sau, Hứa Giản động tác nhanh chóng lẻn đến cạnh cửa, hắn thật cũng không phải tưởng sấn Tần Trầm không chú ý đào tẩu, mà là ở cửa thảm thượng cuồng cọ chính mình dơ hề hề thịt lót. Tần Trầm trong nhà sàn nhà sạch sẽ đến Hứa Giản có thể đương gương chiếu, hắn một cúi đầu là có thể thấy chính mình xám xịt bộ dáng cùng mau quấn quanh ở bên nhau mau. Tuy rằng dơ thành như vậy không phải Hứa Giản nguyện ý, rốt cục mấy ngày lưu lạc sinh hoạt làm hắn ăn no đều khó, càng đừng nói là tắm rửa. Nhưng màu xám nhạt thảm bị chính mình nhất dẫm một cái dấu chân, hắn vẫn là có chút ngượng ngùng, vì thế lộc cộc mà chạy đến thảm thượng làm thanh khiết. Chờ xác định chính mình móng vuốt sạch sẽ rất nhiều sau, Hứa Giản cúi đầu nhìn thoáng qua đã thảm không nỡ nhìn vào cửa thảm, chỉ áy náy một giây liền dùng móng vuốt vụng về mà đi xốc thảm, mưu toan đem thảm chiết khấu, đem dơ địa phương giấu đi. Tần Trầm bưng nhiệt tốt thịt nạc cháo ra tới thời điểm, lại không ở phòng khách nhìn thấy mèo trắng bóng dáng, trong lòng một lột bột. Chạy, còn phản ứng lại đây, Tần Trầm liền nghe được phía sau truyền đến nhỏ giọng mèo kêu thanh. Tần Trầm vừa chuyển đầu, liền thấy chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu miêu đang cùng cửa miếng đất kia thảm phân cao thấp. Buông trong tay đồ vật Tần Trầm cười chiều Hứa Giản đi đến, trong miệng kêu. Miêu miêu trước lại đây ăn cơm, chờ ăn no lại đi chơi được không? Bởi vì móng vuốt không có phương tiện, lay thảm vẫn luôn chiết khấu không thành công, đã ở tức muốn hộc máu bên cạnh Hứa Giản nghe được Tần Trầm nói sau động tác cứng đờ, giây tiếp theo quay đầu đối với hắn chính là một giọng nói. Miêu, hắn mới không phải ở cùng thảm chơi. Nhưng là Hứa Giản bất mãn cảm xúc chỉ duy trì 2 giây, bởi vì hắn nhìn thấy trên y bàn trà nóng hầm hập cháo. Còn có thịt mùi hương, mỹ thực trước mặt Hứa Giản tư duy cùng động tác bắt đầu không chịu khống chế, buông ra đã bị hắn cào đến rớt không ít mao thảm, hai mắt đăm đăm mà chiều Tần Trầm đi đến. Phòng khách liền trên y mặt đất đều chất đầy đủ mọi màu sắc các loại thú bông, đều mau không địa phương đặt chân, cho nên Tần Trầm đem Hứa Giản bế lên bàn trà, làm hắn ở trên y bàn trà ăn. Hứa Giản hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là ăn, đến nỗi bàn ăn là ở nơi nào hoàn toàn không quan tâm. Thấy Hứa Giản ăn đến mùi ngon, Tần Trầm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất dùng di động đối với hắn liền chụp mấy tấm ảnh chụp sau cảm thấy mỹ mãn mà chống mặt xem hắn, lẩm bẩm. Ăn ta đồ vật ngươi về sau nhưng chính là ta miêu. Tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi meo meo hoặc là miêu miêu, đến cho ngươi khởi cái tên. Cũng không cho Hứa Giản phản đối cơ hội, Tần Trầm ánh mắt chuyển qua cách đó không xa sữa bò hộp thượng, dừng một chút, sau đó nói. Nếu ngươi mau như vậy bạch không bằng đã kêu sữa bò đi. Góc truyện audio.com, trong nhà cũng chỉ có một người một miêu, Hứa Giản vội vàng ăn cơm không phản đối, cho nên không ai đưa ra dị nghị, hắn sữa bò tên cứ như vậy bị Tần Trầm qua loa mà định ra. Tần Trầm làm việc hiệu suất rất cao, nếu quyết định muốn dưỡng Hứa Giản, ở Hứa Giản ăn cơm thời điểm hắn cũng đã liên hệ hảo phụ cận bệnh viện thú cưng, chuẩn bị chờ lát nữa liền mang Hứa Giản đi tắm rửa kiểm tra đánh vắc. Xin phòng bệnh, Hứa Giản đem Tần Trầm cùng bệnh viện thú cưng đối thoại nghe được rõ ràng, nhưng hắn cũng không, miêu, một tiếng tỏ vẻ phản đối, hắn là hẳn là kiểm tra một chút tắm rửa một cái. Đối với Tần Trầm nói muốn dưỡng chính mình chuyện này, Hứa Giản còn không có tưởng hảo, hắn còn muốn đi tìm chính mình nguyên thân, không có khả năng đãi ở chỗ này cấp Tần Trầm đương sùng vật miêu. Nhưng là chiếu trước mắt tình huống tới xem, lưu tại Tần Trầm bên người so ở bên ngoài lưu lạc hảo rất nhiều, có ăn có uống, không cần lo lắng đột nhiên toát ra tới mèo hoang chó hoang, nói không chừng còn có thể sấn Tần Trầm không ở nhà mượn một chút nhà hắn máy tính tra một chút hắn tai nạn xe cộ sự tình. Hứa Giản mặc không lên tiếng mà vùi đầu ăn chính mình, trong lòng lại đem lưu tại Tần Trầm bên người lợi và hại phân tích đến rõ ràng, cuối cùng hắn quyết định tạm thời trước lưu lại cho chính mình một cái giảm sóc thời gian. Quyết định lưu lại sau, ở cơm nước xong sau Tần Trầm ôm chính mình đi bệnh viện thú cưng khi, Hứa Giản cũng không dãy dụa thuận theo mà làm Tần Trầm đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được sờ sờ hắn đầu, khen nói. Sữa bò ngươi như vậy ngoan sao? Hứa Giản cảm thấy sữa bò tên này cũng không dễ nghe, nhưng chung quy so miêu miêu meo meo hảo một chút. Ở đi bệnh viện chê y đường, Tần Trầm cao hứng mà cho hắn hảo bằng hữu gọi điện thoại khoe ra chính mình rốt cuộc có miêu. Mà từ Tần Trầm cùng điện thoại chung người nọ nói chuyện phiếm chung Hứa Giản biết được Tần Trầm tuy rằng là cái trọng độ mao nhung khống, lại bị bạn tốt tặng một cái động vật ngại ngoại hiệu. Chính là mặc kệ là có mao vẫn là không mao động vật đều mặc danh ghét bỏ Tần Trầm, không muốn thân cận hắn, hắn trước kia cũng nếm thử quá dưỡng miêu nuôi chó, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà chấm dứt bởi vì những cái đó miêu miêu cầu cầu vĩnh viễn sẽ cùng hắn bảo trì ít nhất 1 mét khoảng cách. Đối với Tần Trầm này kỳ lạ thể chất Hứa Giản trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào phun tào, nghĩ thầm. Cho nên ta chính là vừa vặn đâm hỏng súng thượng bái. Tác giả có lời muốn nói. Tần Sản phân quan, đây là mệnh trung chú định. Cách chương.